Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, Quỷ Hồn Chứng Nhân. 1. Ta hiểu được, còn có, như phát hiện Đinh Tiềm, liền tạm giam hắn. Biết, Liễu Phỉ để điện thoại di động xuống, ngồi tại đối diện nàng. Đinh Tiềm hỏi, là Đỗ Chí Huân muốn bắt ta, đúng không? Liễu Phỉ lắc đầu, thật không hiểu rõ đàn ông các ngươi, thay đổi thất thường, so nữ nhân chúng ta còn có thể xé. Ngươi không hiểu ở trong đó niềm vui thú. Ha ha ha, Đinh Tiềm chơi lộng cổ tay bên trên vũ thuyền đi biển đồng hồ, ngươi định làm gì? Hiện tại liền bắt giữ ta sao? Liễu Phỉ nghĩ nghĩ, dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Ai bảo ngươi trước Đỗ Chí Huân một bước chạy đến nơi này của ta đâu? Ta hiện tại bắt giữ ngươi, thực sự có chút tiểu nhân. Ta sẽ tại ngươi rời đi công an cục về sau, dựa theo tổ trưởng chỉ thị điều tra phòng làm việc của ngươi hòa ra. Lúc kia gặp lại ngươi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta minh bạch, vẫn là phải cảm ơn ngươi nói cho ta kiểm tra thi thể kết quả. Liễu Phỉ bỗng nhiên mắt phượng, nhắm lại, lộ ra một chút xem kỹ dáng vẻ. Ngươi nói thật, ngươi đến cùng dùng chưa bao giờ dùng qua mà quỷ hô hấp loại thuốc này. Ngươi thông minh như vậy, không ngại hào hào đoán xem. Đinh Tiềm cười đứng dậy, hướng pháp y cửa phòng đi. Ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Đinh Tiềm dừng bước lại, có một số việc còn muốn dựa vào ta tự mình giải quyết. Ném câu này nhịn người nghiền ngẫm. Hắn đi, cũng mặc kệ Liễu Phỉ có phải là minh bạch dụng ý của hắn. Ra pháp y thất, thừa trên thang máy đến lầu 1, hắn nhanh chân rời đi công an cục, trên đường đi không có bất kỳ cái gì cảnh sát chặn đường. Lúc này, hắn chính là một cái ở vào màu xám mang người, du tẩu tại thiện và ác, minh cùng ám chi ở giữa. Hôm qua trong buổi họp, Tống Ngọc Lâm chân thành mời hắn gia nhập tổ chuyên án. Bị hắn sát có sự tình cự tuyệt. Nói cái gì hắn tham dự phá án là chính giữa hung thủ ý muốn. Hung thủ liền sẽ lập lại chiêu cũ, uy hiếp người đứng bên cạnh hắn vân vân. Kỳ thật, một bộ này lý do thoái thác đều là hắn ăn nói bịa chuyện. Hắn chỉ là không muốn cùng Đỗ Chí Huân bọn hắn cùng một chỗ hợp tác. Có một cái ở bên cạnh thời thời khắc khắc người giám thị mình. Hành động khẳng định bó tay bó chân. Hắn có tính toán của mình. Hắn chờ thời cơ này đã đợi chừng 2 năm. 2 năm thời gian đủ để hoàn toàn thay đổi một người. Hắn hiện tại toàn thân tràn đầy phấn khởi. Thể nội ma quỷ ngay tại lộ ra mỉm cười. Làm kinh thị tinh quang chỉnh hình bệnh viện. Đây là một nhà trung đẳng quy mô tư nhân chỉnh hình bệnh viện. Vẻ ngoài có chút cổ xưa, cũng không phải ở vào hoàng kim khu vực. Trên cơ bản đều là cho những cái kia ghét bỏ mình lại xấu hổ ví tiền rỗng tuếch yêu mỹ nhân sĩ. Chuẩn bị, Đinh Tiềm đi vào tiếp đãi đại sảnh. Sân khấu một cái nùng trang diễm mặt tiểu hộ sĩ lập tức ân cần đi tới. Cúi đầu hóp ngực, vô cùng lễ phép hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì phục vụ? A, người nơi này đều có thể tiếp đãi cái gì giải phẫu a? Đinh Tiềm dạo chơi đi vào trong, thấy được trên tường treo bác sĩ sơ yếu lý lịch nhãn hiệu. Phía trên có từng cái bác sĩ chức vị cùng danh tự. Tiểu hộ sĩ cho là hắn muốn chỉnh cho, lập tức nói, ta chỗ này bác sĩ đều là có bao nhiêu năm kinh nghiệm lâm sàng chuyên nghiệp bác sĩ. Có thể tiếp nhận các loại giải phẫu, ngài đại khái có thể yên tâm. Không biết ngài muốn làm phương diện kia chỉnh dung. Đinh Tiềm xoay người, hỏi tiểu hộ sĩ, ngươi cảm thấy ta địa phương nào hẳn là chỉnh dung? Tiểu hộ sĩ dò xét hắn, mặt đằng một chút đỏ đến bên tai, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, ngài chính là bờ môi có chút làm, xóa một chút nhuận son môi là đủ rồi. Hoặc là, nàng muốn nói, ngươi tìm cái bạn gái cũng được. Các ngươi nơi này là không phải có một vị nữ chính khải bác sĩ à? Ta nghe nói nữ bác sĩ kỹ thuật cao siêu. hắn đi qua không phải là tại Trung Hàn Hùn vốn bệnh viện lớn bên trong làm qua mổ chính bác sĩ à? Đúng vậy à, Lữ bác sĩ xác thực rất nổi danh. Bất quá hắn gần nhất có một đoạn thời gian không tới làm. Nếu không ta giúp ngài an bài thầy thuốc khác, chúng ta nơi này bác sĩ đều kỹ thuật đều rất mức cứng rắn. Mà lật giá cả cũng so với cái kia bệnh viện lớn hợp lý. Không cần, ta liền muốn tìm Lữ Chính Khải. Xin giúp ta liên lạc một chút hắn. Ta nghĩ lập tức nhìn thấy hắn. Đinh Tiềm khẩu khí cường ngạnh. Tiểu hộ sĩ cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Chạy đến sân khấu đi thăm dò Lữ Chính Khải phương thức liên lạc. Lữ Chính Khải chính là ông Hồng trượng phu. Hắn đi công tác về nhà phát hiện trong phòng một mảnh hỗn độn. Lão bà ngộ hại, Đinh Tiềm ngồi tại lão bà trước thi thể. Lập tức đi ra ngoài khóa trái cửa chống trộm. Hướng cảnh sát báo cảnh. Cảnh sát đuổi tới liền đem Đinh Tiềm nhất cử bắt được. Làm số một ngại nghi nhân. Toàn bộ quá trình ngược lại cũng không gì đáng trách. Vô luận ai nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện trong nhà mình, đều chọn báo cảnh, nhưng vấn đề xuất hiện ở về sau. Vị này Lữ tiên sinh, về sau tại vì cảnh sát cung cấp khẩu cung lúc, công bố đã từng thấy qua Đinh Tiềm lái xe đưa thê tử ông Hồng về nhà. Cử chỉ có chút ghi ai giấu, nói sát có sự tình. Kết quả đoạn này khẩu cung trở thành Đỗ Chí Huân hoài nghi Đinh Tiềm là hung thủ giết người một đài. Manh mối, nhưng Đinh Tiềm trong lòng rõ ràng mình căn bản cũng không nhận biết ông Hồng. Càng chưa nói tới lái xe đưa nàng về nhà. Bởi vì lúc ấy tình huống đặc thù, Đinh Tiềm xuất hiện ở giết người hiện trường, lại không cách nào giải thích nguyên nhân. Cái này khiến cảnh sát vào trước là chủ cho là hắn là hung thủ. Làm người bị hại trượng phu, Lữ Chính Khải rất tự nhiên lấy được tất cả mọi người đồng tình. Căn bản không có người sẽ hoài nghi hắn lời chứng bên trong là giả lời nói. Chính là cái này thuận nước đẩy thuyền một cái ám chiêu. Làm Đinh Tiềm giết người hiềm nghi hơi kém bị ngồi vững. Đinh Tiềm trong lòng cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cùng Lữ Chính Khải làm không vãng lai. Hắn tại sao muốn hãm hại mình? Hắn nghĩ tới hai loại khả năng. Hoặc là Lữ Chính Khải cùng Giá Khởi liền xấu toái thi án có quan hệ trực tiếp. Nghĩ tìm một cái dê thế tội. Hoặc là mình trên tinh thần ra nghiêm trọng vấn đề. Hắn có thể ảo tưởng ra Ôn Hân phục sinh. Còn có thể không hiểu thấu chui vào ông Hồng nhà. Cái kia cũng rất khó nói hắn sẽ không sớm liền bắt đầu theo dõi ông Hồng. Đinh Tiềm một mực xoắn suýt trong vấn đề này. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Liễu Phỉ đối ông Hồng kiểm tra thi thể xét nghiệm ra nàng là chết bởi một loại gọi là ma quỷ hô. Hấp, ma túy, Đinh Tiềm tựa hồ một chút suy nghĩ minh bạch một chút mấu chốt đồ vật. Nhưng hắn không có lộ ra. Mặt ngoài hắn thối lui ra khỏi tổ chuyên án. Âm thầm, hắn muốn dùng phương thức của mình giải quyết vụ án này. 2 năm, hắn đã chờ trọn vẹn 2 năm. Rốt cục đợi đến gia hỏa này xuất hiện. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tự tay bắt lấy người này. Không, vẻn vẹn bắt hắn lại lợi cho hắn quá rồi. Hắn không là cảnh sát. Hắn có thể tùy tâm sở dục. Hắn muốn dùng biện pháp của mình trừng phạt hắn. Đinh Tiềm tới, giống một cái yêu nhã ma quỷ, tìm đến cừu nhân của hắn lấy mạng. Tiểu hộ sĩ tra tìm máy tính, tìm được Lữ Chính Khải phương thức liên lạc. Thế nhưng là cho hắn gọi điện thoại lại là tắt máy trạng thái. Nàng rất xin lỗi đối Đinh Tiềm nói. Vị tiên sinh này, ta thực sự liên lạc không được Lữ bác sĩ. Nếu không ngài đổi một vị bác sĩ đi, Lữ bác sĩ tại bệnh viện chúng ta cũng không phải nổi danh nhất. Chúng ta Lý chủ nhiệm hôm nay trực ban, kỹ thuật của hắn cao hơn đâu. Không, ta liền muốn cái này Lữ bác sĩ. Đinh Tiềm vô cùng kiên quyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.